Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, chương 13, theo tế. Vận dụng huyền thuật phối hợp khinh công toàn lực chạy đi. Thẩm Thành Bình cuối cùng cũng coi như là ở trước hừng đông sáng trở lại chính mình trạch viện. Từ khi Thẩm Thành Bình sản xuất đi ra rượu ngon sau khi, Sở Linh Vương liền đặc biệt sắp xếp 100 thân vệ bảo vệ Thẩm Thành Bình. Cung hắn điều khiển, có những này thân vệ, Thẩm Thành Bình cũng có thể đem những người khác che ở trạch viện bên ngoài không bị người thường quấy rối. Đồng thời bởi vì những tu vi đó thành công phương sĩ cũng không thể thả xuống cái giá tra xét Thẩm Thành Bình cái này trong mắt bọn họ tiểu nhân vật trạch viện. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình một tháng này tới nay nhiều lần lấy cất rượu làm tên hành động đều không có bị phát hiện, bắt độn địa thuật. Thẩm Thành Bình tránh thoát trạch viện ở ngoài đóng giữ thân vệ tra xét. Trở lại hậu viện, lần này đi gặp Bảo Kiếm. Hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Bảo Kiếm hiển nhiên cũng từ Mi Gian Xích nơi đó nghe nói Thẩm Thành Bình sự tình. Vì lẽ đó ở Thẩm Thành Bình chủ động tự báo thân phận sau khi mấy câu nói phải đến Bảo Kiếm tín nhiệm. Đồng thời ở Thẩm Thành Bình đáp ứng gặp chính thức thu Mi Gian Xích làm đồ đệ, truyền thụ cho hắn thượng thừa kiếm pháp, đồng thời lưu lại một môn hàng đầu nội công tâm pháp sau khi, còn đem rất nhiều đúc kiếm pháp môn đều giao cho Thẩm Thành Bình. Này trên bản chất là một cái trao đổi. Bảo Kiếm lúc trước chạy ra trên dĩnh thời điểm cũng bị thương, những năm này thân thể vẫn không được, chỉ là nhìn Mi Gian Xích lớn lên còn có vì là tướng tài báo thu tâm khí vẫn chống đỡ lấy hắn, mới làm cho nàng kiên trì đến hiện tại. Thẩm Thành Bình không ham muốn tướng tài Bảo Kiếm, lại đồng ý truyền thụ Mi Gian Xích kiếm pháp. Bảo Kiếm cũng là lấy chính mình hiểu được đúc kiếm phương pháp qua lại báo, đồng thời cũng đưa nàng tu luyện luyện khí pháp môn cùng giao cho Thẩm Thành Bình. Cái này cũng là Mi Gian Xích từ nhỏ tu luyện luyện khí tâm pháp. Có điều ở Bảo Kiếm xem ra, nàng cái này luyện khí tâm pháp so với Thẩm Thành Bình lấy ra liền cách biệt quá xa. Được này đúc kiếm pháp môn, Thẩm Thành Bình cũng không khỏi cảm thán tướng tài cùng Bảo Kiếm không hổ là hàng đầu đúc kiếm sư. Tuy rằng bởi vì thời đại có hạn, rất nhiều thủ pháp cũng không bằng Thẩm Thành Bình, nhưng đáng giá Thẩm Thành Bình chỗ học tập vẫn như cũ có không ít, cũng làm cho Thẩm Thành Bình có đúc lại huyền chân kiếm ý nghĩ. Thẩm Thành Bình phỏng chừng, huyền chân kiếm nếu là trải qua đúc lại, uy lực muốn tăng lên không ít, mới có thể vượt qua tướng tài Bảo Kiếm. Có điều đúc lại Bảo Kiếm sự tình còn không nhất thời vội vã. Theo sắc trời đem minh, nhưng là đến hướng về Sở Linh Vương hiến rượu thời điểm. Hừm, ngươi lần này nhưỡng bao nhiêu rượu ngon? Ở trong vương cung, được Thẩm Thành Bình tấu Sở Linh Vương hỏi. Thẩm Thành Bình rượu ngon thực sự là quá được hoan nghênh. Ngoại trừ Sở Linh Vương chính mình dùng để uống, hắn còn ban thưởng không ít cho thân tín của chính mình. Không ít đại thần quý tộc vì tranh cướp một vò rượu ngon ban thưởng đều không tiếc đối chọi gay gắt. Vì lẽ đó mặc dù là Thẩm Thành Bình ngày đêm liên tục cất rượu, đoạt được rượu ngon vẫn như cũ là cung không đủ cầu. Dựa theo đại vương mệnh, dòng dã 50 đàn rượu ngon đã đưa vào trong vương cung. Thẩm Thành Bình nói, ha ha, được. Người quả nhiên không có để quả nhân thất vọng. Sở Linh Vương cười to. Sau đó vừa nhìn về phía Thẩm Thành Bình nói. Người cho quả nhân mang đến này rượu ngon chính là thế gian gần như không tồn tại rượu ngon. Quả người đã quyết định. 2 tháng sau khi ở Trương Hoa Đài Tế Thiên, hay dùng người sản xuất rượu ngon, người cũng có thể theo thị quả nhân cùng Tế Thiên. Đa tạ Đại Vương, tiểu nhân chắc chắn chuyên tâm sản xuất ra thượng thừa rượu ngon, chuẩn bị Đại Vương Tế Thiên tác dụng. Thẩm Thành Bình nghe xong cũng vô cùng kinh hỉ, bởi vì hắn biết từ phúc chuyện cần làm then chốt ngay ở Trương Hoa Đài dựng thành sau khi Tế Thiên. Bên trên, hắn nguyên vốn còn muốn làm sao ở Trương Hoa Đài Tế Thiên thời điểm lẫn vào trong đó. Chỉ là chuyện này độ khó cũng không nhỏ. Nước Sở hiện tại chính là thiên hạ nổi danh đại quốc, danh xứng với thực Nam Bá Thiên. Hiện tại liền hậu thế nhất thống thiên hạ nước Tần cũng không dám đắc tội. ngoại trừ mặt phía Bắc nước Tấn không có bất kỳ một quốc gia nào là đối thủ. Nước Sở tự nhiên cũng sẽ không khuyết thiếu võ sư cùng phương sĩ cao thủ. Liền Thẩm Thành Bình nhìn thấy, Sở Linh Vương trong ngày thường đều có hai cái võ sư cao thủ tùy tùng. Đều không ở Thẩm Thành Bình hiện tại công lực bên dưới. Cao thủ như vậy ở Sở trong vương cung số lượng thậm chí không thấp hơn 100 người. Có thậm chí còn ở Thẩm Thành Bình bên trên. Cũng là Thẩm Thành Bình tâm pháp giỏi về ẩn giấu nội liễm. Nhìn bề ngoài cùng người thường không khác. Lúc này mới không có bị phát hiện người mang võ công. Đồng thời nước Sở phương sĩ phủ cũng cung phụng có không ít phương sĩ. Sở quốc vương thất cũng có tu vi cao thâm phương sĩ. Từ Phúc tu vi ở trong đó chỉ có thể xếp hạng trung du. Tế thiên ở thời đại này là vô cùng thần thánh sự tình. Vì lẽ đó đến thời điểm Trương Hoa Đài nhất định là phòng giữ nghiêm mật. Muốn trà trộn vào đi cũng không dễ dàng. Thẩm Thành Bình trong lòng đã có mấy cái đồ dự bị phương pháp. Chỉ là nguy hiểm đều không nhỏ. Không nghĩ tới vào lúc này Sở Linh Vương để Thẩm Thành Bình cũng tham dự tế tự. Hơn nữa để hắn phụ trách dâng lên rượu ngon. Đã như thế, cũng là để hắn có chờ ở Trương Hoa Đài tiếp xúc gần gũi tế thiên tư cách. Trước hắn nghĩ đến biện pháp, nhiều nhất chỉ có thể để hắn chờ ở Trương Hoa Đài dưới mà thôi. Được, chỉ cần ngươi trung tâm vì là quả nhân làm việc, chỗ tốt tự nhiên thiếu không được ngươi. Người đến a, đem ban thưởng mang lên. Tiếng nói vừa dứt, đông đảo nội thị liền giơ lên châu báu. Hoàng kim, ngọc khí, lễ khí tới, tràn đầy ba thanh dương lớn, giá trị đã không ít, đa tạ đại vương ban thưởng. Thẩm Thành Bình đúng lúc địa biểu hiện ra mãnh liệt tham lam. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm những này ban thưởng. Sau đó hướng về Sở Linh Vương nói, tiểu nhân định sẽ không phụ đại vương vọng. Chuẩn bị rời đi Sở Vương cung thời điểm. Thẩm Thành Bình đã thấy đến tới rồi yết kiến Sở Linh Vương Hùng Khí Nhanh. Hùng Khí Nhanh vừa thấy Thẩm Thành Bình liền cười nói. Hóa ra là Thẩm Đại Nhân. Nhiều ngày không gặp, Thẩm Đại Nhân khí sắc không tệ a. Thái công nghiêm trọng, ngày đó nhờ có Thái công dẫn tiến. Thẩm mỗ mới có thể đến Đại Vương coi trọng. Sớm liền muốn trên Thái công phủ trên bái phỏng cảm ơn. Chỉ là vẫn luôn không có được cơ hội. Thẩm Thành Bình cũng khách khí nói, Thái công chính là Hùng Khí Nhanh phong hào, bởi vì hắn đất phong chính là bị Sở Linh Vương diệt quốc Thái quốc. Nghe được Thẩm Thành Bình vừa nói như thế, Hùng Khí Nhanh ánh mắt sáng lên, nói, nếu là Thẩm Đại Nhân có tì vết, ta hôm nay liền ở quý phủ đãi tiệc. Nói đến Thẩm Đại Nhân chế riêng cho rượu ngon ta nhưng là muốn niệm hẹp đây. Hùng Khí Nhanh ở dấu tài. Đối ngoại biểu hiện ra chính là mê muội với tửu sắc. Vì lẽ đó hắn bình thường không dám kết giao triều thần cùng thực quyền quý tộc. Có điều kết giao Thẩm Thành Bình nhưng không có vấn đề gì. Dù sao Thẩm Thành Bình nổi danh chính là cất rượu. Hơn nữa còn là hắn đem Thẩm Thành Bình dẫn tiến cho Sở Linh Vương. Lúc trước Hùng Khí Nhanh cũng từng tìm người tới cửa đưa thiệp mời. Chỉ là vào lúc ấy Thẩm Thành Bình đều là ở cất rượu trong quá trình. Tự nhiên không thể dự tiệc. Bây giờ đối với Hùng Khí Nhanh là một cơ hội. Dù sao Thẩm Thành Bình lúc này chính đến Sở Linh Vương tín nhiệm. Mà đối với Thẩm Thành Bình tới nói. Hai tháng sau khi Trương Hoa Đài tế thiên. Hắn kịch bản cũng ít không được Hùng Khí Nhanh. Hai bên đều có sở cầu. Tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Như vậy cũng được. Xin mời Thái công yên tâm. Định sẽ không để cho Thái công thất vọng. Thẩm Thành Bình cũng cười đồng ý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.